Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793. Chương 793. Cấp SS Thí Thần Vu Yêu. Ngoặc kép, đại thẩm phán. Chu thần lạnh lùng tiếng rên nhẹ khuếch tán mà ra. Trong tay liệt diễm chi kiếm giơ lên, một đám rực trắng hỏa diễm bỗng nhiên dấy lên. Vô tận hàng tinh năng lượng ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Sau đó, hướng phía dưới một bổ. Nháy mắt, đường kính trăm ngàn trượng xích hồng hỏa cầu che đậy chân trời. Như là từ trên trời giáng xuống sao chổi. Hướng phía cái kia cực dương trốn mau nhảy lên khô lâu pháp sư bão tố bắn đi. Mắt thấy cảnh này, khô lâu pháp sư vong hồn đại mạo. Một đoạn gấp rút mà ngắn ngủi chú ngữ từ trong miệng cực nhanh ngâm sướng ra. Quanh thân bỗng nhiên hiện ra đỏ lam đen trắng đủ loại phòng ngự ma pháp che đậy đến. Cái này sán lạn quang huy, liền cái kia che khuất bầu trời đại thẩm phán hòa cầu. Đều không thể che đậy. Ầm ầm, cuối cùng, giống như dãy núi hòa cầu thật lớn hung hăng đánh vào khô lâu pháp sư chung quanh thân thể lồng. Phòng ngự bên trên, nháy mắt, vô tận quang nhiệt cùng sóng xung kích bạo phát đi ra. Chung quanh mấy chục dặm bên trong, vô luận là trên trời vẫn là dưới mặt đất, hết thảy hữu hình có thể theo vật chất, tất cả đều bị lập tức phá hủy. Cùng lúc đó, tại bạo tạc trung tâm nhất, khô lâu pháp sư vẫn như cũ tại nỗ lực chống cự. Trên thân cái kia mấy chục cái các hệ ma pháp quang che đậy. Vừa bị công phá một cái, nháy mắt tầng bên trong mới phòng ngự lồng ánh sáng liền đã xuất hiện. Đây chính là thánh giai ma đạo sư, cũng chính là chủ thần không gian bên trong cấp S cường giả thực lực. Lúc này khô lâu pháp sư không hề nghi ngờ đã biểu hiện ra chính mình trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà, đại thẩm phán với tư cách siêu thần vị diện bên trong thiên sứ bộ tộc, dùng để trấn áp toàn bộ thần hà vũ trụ chiến lược thủ đoạn. Uy lực to lớn, căn bản khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, dù cho khô lâu pháp sư thôi động toàn lực, không tuyệt vọng tụng chú ngữ, bố hạ một đạo lại một đạo ma pháp quang che đẩy. Y nguyên ngăn không được cái này khủng bố hàng tinh năng lượng. Oanh, từng đạo kéo dài tiếng vang lại lần nữa truyền đến. Khô lâu pháp sư thực lực, chung quy là bù không được thiên uy. Tại tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong, bị dìm ngập tại kịch liệt xích hồng ánh lửa bên trong. Cái kia quỷ mị, chết sao? Ngoài mấy chục dặm trên mặt đất, đường tử trần cực lực nhẫn nại lấy đập vào mặt nhiệt độ cao. Híp mắt, nhìn lên bầu trời bên trong giống như đạn hạt nhân bạo tạc giống như một màn. Hắn tốt nhất may mắn chính mình chết rồi. Lưu Ngọc trốn sau lưng đường tử trần, thầm hận nói, nếu là cái kia khô lâu quái may mắn không chết, phu quân nhất định sẽ đem hắn nghiền xương thành cho. Dần dần, bao phủ chân trời xích hồng cơn bão năng lượng bắt đầu tiêu tán. Tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía phong bạo điểm trung tâm. Sau đó, thất vọng, khô lâu pháp sư y nguyên sống sót. Toàn thân cũng không có rõ ràng ngoại thương. Chỉ là trên thực lực suy yếu chí ít một nửa. Anchor of Reincarnation, chu thần lạnh lùng nhổ một cái. Là hắn biết, những này luân hồi giả bên trong nhất định còn có rất nhiều người nắm giữ Anchor of Reincarnation. Mà cùng lúc đó, khô lâu pháp sư trên thân quang mang lóe lên, không có chút nào do dự ăn vào mấy cây có giá trị không nhỏ kim cương dược tề. Nháy mắt khôi phục hơn phân nửa thực lực, giải trừ Anchor of Reincarnation 30% thực lực hạn chế. Ngay sau đó, hắn lại thật nhanh từ đoàn đội không gian lấy ra các loại khôi phục sinh mệnh cùng thực lực những đan dược khác cùng bùa chú. Một mạch nuốt xuống, nháy mắt, khô lâu pháp sư toàn thân dâng lên nồng đậm đen kịt sương mù dày đặc. Tiếp lấy lại co lại nhanh chóng, hóa thành một bộ đen kịt phù thủy trường bào, lẳng lặng phiêu tại thiên không. Lâm Trận thăng cấp sao? Chu Thần cười lạnh, đùa cợt nhìn trước mắt cái này toàn thân khí thế phóng đại khô lâu pháp sư. Không, phải nói là Vu Yêu, trước mắt cái này mới thăng cấp Vu Yêu cùng chí, khuôn mặt giấu ở cao cao mũ bên trong, thấy không rõ diện mục, đồng thời nắm trong tay lấy một cây ma trượng. Cái này cây ma trượng không phải dùng cái gì gỗ hồ đào hoặc là ma pháp thạch chế tạo, mà là một tiết bạch cốt liên tiếp. Nhìn, giống là nhân loại xương đùi. Vị này Vu Yêu cùng chí, cứ như vậy cầm trong tay bạch cốt ma trượng, lẳng lặng phiêu tại không trung. Rộng lớn đen kịt pháp sư áo choàng theo gió phất phới, rất có vài phần quỷ khí âm trầm ác tâm cảm giác. Vị diện kẻ quấy rối, ngươi hài lòng đi. Đen kịt phù thủy mũ trùm dưới truyền đến một cái khô khốc thanh âm khàn khàn, thanh âm kia thật giống như xương cá kẹt tại trong cổ họng loại kia quái dị âm sắc, nghe để người khó chịu dị thường. Dừng một chút âm thanh, Vu Yêu thanh âm đột nhiên kích động, đáng chết, ngươi liền không thể thả ta sao? Nhất định phải truy sát ta, không nên ép ta dùng xong Anchor of Reincarnation, không nên ép ta cưỡng ép tấn cấp cấp SS thí thần Vu Yêu. Hại ta căn cơ tổn hao nhiều, khó mà tiến thêm. Vị diện kẻ quấy rối, ngươi tại sao muốn bức ta, động nữ nhân của ta? Còn hỏi ta vì cái gì giết ngươi? Ngươi có phải hay không bởi vì toàn thân chỉ còn lại xương cốt, sở dĩ đầu óc hỏng mất rồi? Chu Thần thân ảnh bao phủ tại ngân sắc lôi quang bên trong, thổ lộ ngôn ngữ thì để mặt đất bên trên tất cả mọi người hưng phấn lên. Có thần tiên chỗ dựa, những yêu ma quỷ quái này, cái này tận thế zombie, lại còn gì phải sợ? Quả nhiên là hắn. Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du hai nữ đối mặt liếc mắt, nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác hạnh phúc. Hai người đồng thời ngẩng đầu, hai đôi mắt sáng, cứ như vậy dị sắc liên tục nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo lôi quang lượn lờ thân ảnh. Cùng lúc đó, trên bầu trời, khô lâu Vu Yêu nghe nói Chu Thần quát lạch âm thanh, ngẩn ngơ, đột nhiên lẩm bẩm nói, nữ nhân ngươi, Đường Tử Trần, Lưu Ngọc là nữ nhân ngươi, ngươi chính là cái kia kịch bản ẩn tàng nhân vật, thần tiên Chu Thần. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Chu Thần cười ha ha, lực lượng toàn thân bắt đầu ngưng tụ tại cánh tay. Nghe nói lời ấy, khô lâu Vu Yêu khí tức trì trệ, lập tức có chút điên cuồng nói, buồn cười, chúng ta thật buồn cười, chúng ta còn cho rằng ngươi là vị diện này thổ dân thần linh, là có thể săn bắt điểm nhân quả đối tượng, không nghĩ tới, không nghĩ tới đụng đầu vào ta vị diện này kẻ quấy rối trên cương đao, đúng không? Chu Thần cười tủm tỉm nhận lấy Vu Yêu, giúp hắn hồi đáp, đúng vậy a, tạo hóa trêu ngươi, bất quá, chỉ cần ta có thể may mắn giết chết ngươi, rút ra linh hồn của ngươi, liền có thể luyện chế ra một cái cường đại mà thần nghiệt. Ha ha ha ha ha, khô lâu Vu Yêu đột nhiên cười ha ha, giống như điên cuồng, quả nhiên là đầu óc hỏng. Chu Thần cười ha ha, dù nhưng cái này thí thần Vu Yêu là cấp SS luân hồi giả, ngũ giai đấu thánh, nhưng hắn lại chỉ là cái cưỡng ép tấn cấp tàn thứ phẩm, liền ngũ giai đấu thánh 1/3 bản lĩnh đều không có. Loại rác rưởi này, coi như hắn Chu Thần chỉ có thể phát huy ra 12% thực lực, cũng đủ để dễ như trở bàn tay. Nghe nói Chu Thần trào phúng, khô lâu Vu Yêu cười lạnh, đầu óc, Vu Yêu không cần đầu óc. Lời còn chưa dứt, hắn bạch cốt ma trượng trong hư không vạch một cái, vô thanh vô tức liền mở ra một cái màu lam thứ nguyên môn. Ngay sau đó, từ thứ nguyên trong môn phiêu tán xuất một đoàn màu trắng sương mù đến. Cái kia khói mù lượn lờ tại không trung, dần dần ngưng kết, thế mà cấu tạo thành một con to lớn cốt long. Vu Yêu đứng ở cốt long trên lưng, như là sâu kiến ghé vào người cái trán. Cái kia cốt long nảy nở miệng rộng, phát ra một tiếng rồng gào thét đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.